Chương 729, nhất định phải được. 1. Là vạn trưởng lão đến bẩm báo đệ tử thanh âm phát ra rung động, vạn trưởng lão hồn đăng, dập tắt vạn trưởng lão chết rồi. Vương Thành Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn trưởng lão tu vi tại toàn bộ Thiên Đạo Tông nhưng cũng là có thể xếp hạng trước 10, vờ y ma chết rồi chết như thế nào không biết, đệ tử lắc đầu, sau đó hoảng sợ nhìn Vương Thành Minh một chút, mới lắp bắp nói, còn có cái kia địa cung bên trong nhân hồn đăng, QNZ tất cả đều dập tắt, ngươi nói cái gì? Vương Thành Minh đột nhiên đứng dậy, lần này, hắn là thật ngồi không yên, ngươi nói là cái nào? Địa cung đệ tử quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy. Mà Vương Thành Minh thì là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Là cái kia bọn hắn dùng để bí mật chăn nuôi đan thai địa cung trong cung điện dưới lòng đất người đều chết rồi, vậy đã nói rõ, địa cung cũng bị nhân hủy hắn đan thai, hắn kéo dài tuổi thọ hy vọng, chẳng phải là cũng bị mất ai? Đến cùng là ai làm Vương Thành Minh thậm chí đều không lo được hắn đứng đầu một phái phong độ, cắn răng nghiến lợi mắng to, đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo, cũng dám cùng ta Thiên Đạo Tông đối nghịch? Là Quân Mộ Nhan, một đạo nữ tử giận dữ thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Sư phụ, đây hết thảy đều là Quân Mộ Nhan tiện nhân kia làm. Vương Thành Minh quay đầu, thấy Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong sóng vai mà tới. Cung Thiên Tuyết khắp khuôn mặt là phẫn hận, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà Kiếm Phong trong mắt tràn đầy đối Cung Thiên Tuyết yêu thương, thậm chí liền đối Vương Thành Minh người trưởng môn này đều làm như không thấy. Chỉ là giờ này khắc này, Vương Thành Minh cũng không lo được Kiếm Phong thái độ. Vội vã hỏi Cung Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Cung Thiên Tuyết cắn răng nói, sư phụ, tối hôm qua Đổ Nhi phụng mệnh đi địa cung lấy đan thai, kết quả vừa vặn nhìn thấy Quân Mộ Nhan tiện nhân kia mang theo thủ hạ của nàng ở cung điện dưới lòng đất bên trong trắng trợn tàn sát, còn cướp đi chúng ta Thiên Đạo Tông chăn nuôi đan thai. Đổ Nhi xem thời cơ nhanh, mới có thể đào tẩu, nếu không sớm đã chết ở kia ngoan độc trong tay nữ nhân. Quân Mộ Nhan Vương Thành Minh sắc mặt một trận thay đổi, ánh mắt nhìn về phía địa cung vị trí, nói như vậy, vạn trưởng lão QNZ tất nhiên là bị bọn hắn giết chết. Hắn nhớ kỹ, vạn trưởng lão đoạn này thời gian vừa vặn ở cung điện dưới lòng đất phụ cận hoạt động, tất nhiên là nghe được động tĩnh mới có thể chạy tới. Thế nhưng là, Cung Thiên Tuyết không phải kia Quân Mộ Nhan đối thủ coi như xong. Vì cái gì liên vạn trưởng lão cũng sẽ chết tại đám người này trong tay? Cái này Quân Mộ Nhan đến cùng là thần thánh phương nào, tại sao phải cùng bọn hắn Thiên Đạo Tông đối nghịch? Sư phụ, đám người này chiếm cứ Quỷ Phong Cốc, tiêu diệt quốc gia của ta, bây giờ tụ tập người đã càng ngày càng nhiều. Nếu là không nhanh chóng diệt đi, tương lai sợ rằng sẽ đối ta Thiên Đạo Tông tạo thành to lớn uy hiếp. Cung Thiên Tuyết vội la lên, chẳng bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, phát động Thiên Đạo Tông các đệ tử, đi đem kia Quỷ Phong Cốc cho triệt để tiêu diệt. Vương Thành Minh ánh mắt lấp lóe, thật lâu mới nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Kia Quỷ Phong Cốc bên trong có độc khí tràn ngập, có tiến không ra, nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị, ta Thiên Đạo Tông đem tổn thất nặng nề. Bất quá Thiên Tuyết ngươi yên tâm, cái này Quân Mộ Nhan vợ y ma cả gan cướp đi ta Thiên Đạo Tông đồ vật, vi sư nhất định sẽ làm cho nàng phun ra. Chiếu Vương Thành Minh suy nghĩ, kia Quân Mộ Nhan phá hủy địa cung, cướp đi bọn hắn chăn nuôi đan thai, cũng bất quá là muốn cùng Thiên Đạo Tông bàn điều kiện. Về phần thật cùng Thiên Đạo Tông đối nghịch, a hắn không tin dưới gầm trời này có như thế ngu xuẩn, như thế không biết tự lượng sức mình người. Thấu chương xong.